Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149. Chương 148. Cái chảo đối đoản đao. Hai người chiến đấu mặc dù không có linh nhiều như vậy biến hóa đa đoan thủ đoạn, nhưng mà cũng là phi thường phấn khích. Cận chiến là một phương cường hạng. Trên người hắn hết sức nhiều lỗ thủng, có rất nhiều diệu dụng. Bên trong ẩn giấu đi rất nhiều xúc tu. Tại ngả đông ba cùng hắn cận thân vật lộn thời điểm, xúc tu thừa cơ vươn ra cuốn lấy ngả đông ba tứ chi cùng thân thể. Một phương cười tàn nhẫn nói: chạy a, ngươi lại chạy a, ngả đông ba, đừng tưởng rằng ngươi thay đổi cái thân thể lão tử liền không biết ngươi. Chuyện của ngươi Freda đại vương đã sớm biết, liền là muốn chơi chơi ngươi mà thôi. Ngươi không hướng về phía Freda đại vương quỳ cầu xin tha thứ. Ngược lại dẫn người ngoài tới làm phá hư. Người bộ tộc này ngay tại trong vũ trụ biến mất đi. Oa ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ngả đông ba hai cánh tay cùng một phương hai cánh tay khấu trừ cùng một chỗ. Người lại bị xúc tu buộc chặt tại một phương trên người. Hai người mặt đối mặt. Không biết còn tưởng rằng tại triền miên đâu. Ngả đông ba cảm giác được một phương xúc tu tựa hồ có tính ăn mòn. Bị xúc tu quấn chỗ ở. Truyền đến toàn tâm đau đớn. Ngả đông ba trong lòng giật mình nói: ngươi là làm sao mà biết được? Một phương cười khẩy nói: ngươi người này ngu ngu ngốc ngốc, lại còn nghĩ đến hướng về phía Freda đại vương báo thù. Cũng không nghĩ một chút bằng ngươi này bao nhiêu cân lượng. 100 cái ngươi cộng lại cũng không đủ Freda đại vương một đầu ngón tay đâm chết. Ngươi một phương đại gia hôm nay tâm tình không tệ. Hào phóng điểm nói cho ngươi. Ngươi chỉ giết đi Freda tinh những thủ vệ kia là vô dụng. Bởi vì tại những cái kia dân bản địa ở giữa, cũng có Freda đại vương bồi dưỡng lên thế lực. Ngả đông ba sau khi nghe xong, ảo não nói: ta vẫn là quá phốc. Ngả đông ba trong miệng phun ra một cái giống trăng lưỡi liềm một dạng năng lượng lưỡi đao. Một thoáng đem còn tại cười to một phương đầu chẻ thành hai đoạn. Ngả đông ba giết chết một phương về sau, cúi đầu liền phun mấy cái năng lượng lưỡi đao, đem xúc tu chặt đứt, thoát đứng phía sau một cước đem một phương thi thể đá bay. Nhổ ra cục đờm nói: ngu đần, vấn đề này lão tử đã sớm biết, cố ý tê liệt ngươi mới như vậy hỏi. Ngớ ngẩn, ngả đông ba đem đã tiến vào trên người trong thịt xúc tu từng cái thông qua đi ra ném đi. Cau mày nghĩ, nhiều người như vậy làm sát đam huynh đệ chó săn, còn làm không biết mệt. Xem ra không triệt để xử lý bọn hắn, loại tình huống này là không cũng tìm được triệt để giải quyết. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn có dễ dàng như vậy xử lý, tinh cầu của chúng ta năm đó cũng sẽ không bị hủy diệt. Ai? Ngả đông ba thở dài một hơi, nhặt lên một cái không có hư hao tham chắc khí đeo lên. Nhìn xem đang trên không trung kịch đấu hai người, Lưu Cảnh Trần khoát tay chặn lại trưởng trong nháy mắt xuất hiện tại Linh trước mặt. Hai bàn tay tựa như là hai thanh đoản đao, đao đao không rời Linh yếu hại. Linh đối với đối thủ cực tốc tốc độ không có đoán chừng đủ. Hai tay đi chống đỡ thời điểm, còn bị chặt hai đạo vết thương sâu tới xương, khiến cho hắn tạm thời rất là kiêng kỵ. Tả hữu tránh né làm chủ. Ăn một hạt đậu tiên sau nghĩ đến dùng cái chiêu số gì ứng phó đối thủ. Lưu Cảnh Trần liên tục công ra mấy chục chiêu. Ngoại trừ ngay từ đầu chém trúng Linh hai lần về sau, đằng sau nhiều lắm thì vạch phá một điểm nhỏ lỗ hổng, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà lại đối phương tựa hồ là cái có khả năng tự lành thể chất. Vết thương trên người vậy mà đều cấp tốc khỏi hẳn. Lưu Cảnh Trần lúc này mới nhớ tới, trước đó Linh bị pháo tổng tiến đụng vào ngọn núi bên trong sau có thể cấp tốc hồi trở lại đến. Chiến đấu, chỉ sợ cũng là bởi vì loại thể chất này nguyên nhân. Hắn coi là đây là Linh thân thể chất nguyên nhân. Nhưng lại không biết hết thảy đều là bởi vì có siêu cấp đậu tiên thần kỳ tác dụng. Lưu Cảnh Trần đứng thẳng thân thể, nhìn kỹ một chút Linh, nghiêm túc nói, mặc dù thân thể của ngươi thể chất tương đương thần kỳ, thế nhưng đối mặt cao thủ chân chính lúc, lại là không có bao nhiêu tác dụng. Hắc, Nói đi, Lưu Cảnh Trần hai bàn tay đột nhiên duỗi dài. Linh thấy bàn tay của đối phương toát ra hai đạo dài đến một xích ánh sáng màu lam. Bàn tay rộng ánh sáng màu lam giống hai thanh đoản đao. Vừa xuôi theo là u màu trắng hư ảnh. Trong lòng biết đây là một loại năng lượng ngoại phóng phương thức. Linh sau khi thấy hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến vì cái gì đối phương trước đó tốc độ như thế nhanh chóng nguyên nhân. Đáp ứng ngay tại loại này năng lượng phương thức vận dụng. Ha ha ha, Linh cười to ba tiếng nói. Ngươi chiêu này hẳn là không xin độc quyền đi. Bởi vì ta cũng sẽ a. Xem, Linh hai bàn tay nghiêng nghiêng vươn về trước. Vận khí mở lời, hai cái chảo hình dạng năng lượng lưỡi đao xuất hiện tại hắn trong tay. Linh cười xấu hổ cười. Ha, ha, ha, cái này, ta cái này so ngươi cái kia thực dụng hơn. Lưu Cảnh Trần không cười. Ngược lại có chút ngưng trọng nhìn xem Linh hai cái màu trắng bạch cái chảo. Gần từng chữ nói, thực không thực dụng, thử một chút thì biết. Nói xong vừa tung người lao đến. Linh bưng lên hai cái chảo, nghênh đón tiếp lấy, đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm, chấm ngoặc kép, năng lượng lưỡi đao va chạm tương giao thanh âm quái dị tập trung vang lên. Lưu Cảnh Trần chiêu số càng tinh diệu hơn, Linh sẽ không binh khí, nhưng thắng đang dùng cơm ra hỏa lớn, chống đỡ ngăn cản cũng không tốn sức, hai người dùng năng lượng lưỡi đao ngoại phóng phương thức triển khai kịch chiến. Linh còn không có lẫn nhau đều dùng loại này năng lượng lưỡi đao phương thức chiến đấu qua. Đánh nhau rất là hưng phấn. Không ngừng mà hô to gọi nhỏ. Làm cho Lưu Cảnh Trần nhíu mày không thôi. Nghĩ thầm đây là nơi nào xuất hiện tiểu tử ngốc. Thổ lão mạo. Sức chiến đấu kinh người. Chiến đấu tu dưỡng lại kém như vậy. Cũng không biết giữ yên lặng sao. Đánh tới lúc này. Lưu Cảnh Trần đâm về phía Linh bên phải lưỡi đao đâm đến trên đường đột nhiên duỗi dài bắn ra. Linh lấy làm kinh hãi. Tay trái cái chảo hướng lên vung ra đồng thời thân thể ngửa ra sau. Khó khăn lắm tránh thoát kém chút bị nổ đầu một cái lưỡi lê. Hách chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người Linh giận dữ. Xoay tròn cánh tay, đem cái chảo không ngừng hướng về phía Lưu Cảnh Trần bổ tới. Lưu Cảnh Trần tập trung suy nghĩ dựng lên đoản đao từng cái đón lấy. Trong lòng âm thầm tiếc rẻ mới vừa rồi không có giết chết Linh. Đồng thời trong lòng cũng đối Linh càng thêm kiêng kỵ. Loại này lãnh đao đều đâm không chết hắn. Xem ra là rất khó phân ra thắng bại. Bình bình, ôi, đang lúc Lưu Cảnh Trần trong lòng nghĩ đến đối sách thời điểm. Không nghĩ tới Linh con mắt bắn ra hai đạo năng lượng đợt. Một thoáng đánh vào trên cái miệng của hắn, đem hàm răng của hắn kích rơi mất hai khỏa. Lại là Linh vừa rồi mặc dù tránh thoát xuyên đầu mà qua lưỡi lê. Trên mặt lại vẫn quẹt cho một phát mãi đến cái trán vết thương. Trong cơn giận dữ Linh đem cái chảo liên tục bổ mấy chục cái về sau. Linh cơ khẽ động, dùng con mắt phóng ra sóng năng lượng. Không nghĩ tới một kích trúng mục tiêu. Linh âm thầm hối hận. Sớm biết hẳn là mở miệng pháo. Như thế khả năng đã sớm thắng. Kỳ thật cũng không có dễ dàng như vậy. Lưu Cảnh Trần quan sát hắn cùng pháo tổng lẫn nhau vòi phun pháo hùng vĩ tràng diện. Đối miệng của hắn một mực cẩn thận lại cẩn thận. Linh há miệng hắn liền hết sức chăm chú. Nếu như Linh bắn ra là năng lượng đợt, hắn khẳng định bỏ trốn mất dạng. Lưu Cảnh Trần lui về phía sau. Thoát ly vòng chiến về sau, phi phi phi, liền phun mấy khẩu, đem bị đánh rơi răng, dỉ ra dòng máu nhổ ra. Sau khi ói xong ngẩng đầu lên, vừa sợ vừa giận trừng mắt Linh. Linh cười hì hì nói, ngươi tại trên mặt ta quẹt cho một phát lỗ hổng, ta đánh rớt hàm răng của ngươi, hai ta xem như hòa nhau. Tới đi, đánh tiếp, Lưu Cảnh Trần trong lòng lại không nguyện ý lại đánh. Tại quê hương của hắn, răng bị ngoài ý muốn đánh rơi là một loại vận rủi sắp đến báo trước. Hắn đối với phương diện này tin tưởng không nghi ngờ. Huống hồ trước đó làm bạn hắn nhiều năm Lưu Tình Kiếm cũng bị hủy bởi chiến dịch này. Lưu Cảnh Trần nghĩ đến trước đó, Linh miệng pháo phun chết pháo tổng lúc bạo phát đi ra kinh khủng sức chiến đấu. Lại thấy hắn hiện tại thành thạo điêu luyện bộ dáng. nghĩ thầm xem ra Linh còn có lưu đòn sát thủ. Nghĩ tới đây, Lưu Cảnh Trần thu lại trong tay năng lượng lưỡi đao, mở ra hai tay nói, không đánh, ta là một cái thương nhân. Thương nhân ý tứ là hòa khí sinh tài. Hải quái tinh không phải địa bàn của ta. Ta chỉ là tới nơi này mua sắm kim loại hiếm. Đã ngươi cùng Freda, hoặc là cùng sát đam tinh tế tập đoàn có mâu thuẫn, vậy thì chờ giữa các ngươi mâu thuẫn giải quyết xong tất đằng sau, ta trở lại nói chuyện làm ăn đi. Cáo từ, Lưu Cảnh Trần nói xong chắp tay, liền muốn bay đi. Linh không hiểu ra sao, nâng tay lên hỏi, ai, ngươi, này muốn đi à, đây là cái gì tình huống, cùng tinh tế cường đạo làm ăn, ngươi cũng không sợ cả người cả của đều không còn. Lưu Cảnh Trần ngạo kiều mà nói, vậy phải xem ai cùng bọn hắn làm ăn, nếu như là bình thường khách hàng, có thể sẽ xuất hiện cửa hàng lớn lấn khách sự tình. Nếu như là chúng ta nha, hắc hắc, chúng ta không khi dễ người khác cũng không tệ rồi. Người ký một thoáng, ta là Tây Ngân Hà lớn nhất khai thác mỏ công ty nước ngọt lòng chảo sông vận động tổng thanh tra. Lưu Cảnh Trần, nếu như ngươi có tài nguyên, hoặc là muốn tìm phần tiền đồ rộng lớn làm việc, hoan nghênh tới chúng ta Tây Ngân Hà làm khách, chúng ta nhất định thịnh tình khoản đãi. Linh thu lại năng lượng lưỡi đao cười nói, các ngươi cũng thiếu chủ tịch sao? Lưu Cảnh Trần ám chỉ nói, chỉ cần ngươi đem sát đam tập đoàn địa bàn đoạt lại, ngươi chính là có sẵn chủ tịch. Người trẻ tuổi, ta xem trọng ngươi nha. Cố lên nha. Cáo từ. Nói xong Lưu Cảnh Trần lần nữa chắp tay, quay người bay mất. Linh nhíu lông mày, chẳng thèm ngó tới mà nói, dừng a, không cần ngươi khích bác ly gián, ta cũng sẽ tìm sát đam đám này cường đạo tính sổ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.